Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả nhiên những lời này khiến hắn phản ứng mạnh mẽ. Tống Cảnh Thâm đột nhiên dừng xe ở một nơi vắng vẻ trên con đường. Tiếng phanh xe sắc bén, chói tai khiến cho Quý Tiểu Noãn kinh hoàng run rẩy cùng với sợ hãi. Đừng nghĩ, đem ông nội ra dọa tôi sẽ không sợ đâu. Hắn âm trầm nói, ngay lập tức giống như một con báo đen rất khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn. Túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng hướng về phía hắn, bắt nàng phải đối mặt với hắn. Quý Tiểu Noãn hoảng sợ mở lớn hai mắt, nhìn vào đôi mắt âm u thâm trầm của hắn, bờ môi hắn mím lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn cương nghị mà lạnh lùng, hoàn toàn không giống với vẻ vô lại, cả lơ vất vơ ngày thường thì không khỏi làm cho nàng khiếp sợ. Tôi cảnh cáo cô, đừng ở trước mặt ông nội tôi nói năng luyên thuyên. Hắn lạnh lùng uy hiếp, khuôn mặt tuấn tú giống như tà khắc kề sát vào mặt nàng, hơi thở ấm áp truyền đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Quý Tiểu Noãn miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Sau khi cảm giác sợ hãi ngắn ngủi qua đi, thì lửa giận bùng lên, chiếm lấy tâm trí của nàng. Hắn lấy cái gì mà đòi uy hiếp nàng? Người làm sai trái như hắn, lại dám bắt nạt người ngay thẳng như nàng hay sao? Xin anh, không cần phải đổi trắng thay đen như thế. Chẳng qua là tôi muốn tường thuật lại sự thật, để cho Hiểu Linh không rơi vào hố lửa, bị anh chà đạp mà thôi. Đèn đường mờ nhạt chiếu vào trong xe, ánh sáng mềm mại chiếu lên cổ nàng, gò má đỏ bừng, cùng với đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, đôi mắt to đen trong veo như nước, sáng long lanh rừng rực, nổi lên hai bông hoa lửa. Tống Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ mềm mại xinh đẹp động lòng người này, thất thần một hồi lâu. Nhưng cũng được hắn che giấu cực tốt. Không thể phủ nhận, con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo trước mặt này thực sự có thể khiêu khích tính cách nơi sâu thẳm nhất của hắn. Một mặt không muốn để cho người ta biết, nàng thường có thể dễ dàng chọc giận hắn, phá hỏng hình tượng ôn hòa lễ độ của hắn. Nhưng mà giờ phút này, ngoại trừ vẻ phẫn nộ, hắn còn muốn đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng mà hung hăng hôn nàng một trận. Hắn chưa từng đụng vào một người nào khó đối phó giống nàng. Một người phụ nữ ghê gớm mà mồm miệng lanh lợi. Bạn gái hắn đều là những cô nàng ngọt ngào dễ bảo động lòng người. Hắn tuyệt đối không bao giờ đi tìm loại phụ nữ này để tự chuốc lấy cực khổ. Không thể ngờ rằng nàng cậy cây cho hắn một thứ rung động cho tới giờ chưa từng có. Ngay cả mối tình đầu của hắn là Ngọc Phong cũng không khiến cho hắn có loại cảm giác này. Thật sự là gặp quỷ mà. Cả đời này hắn vĩnh viễn cũng không muốn chọc loại phụ nữ thét ra lừa này. Ý nghĩ này không ngừng khiến hắn phiền lòng. Để che giấu sự buồn bực của mình, hắn lạnh lùng mà châm biếng nói. Lúc đầu hôn sự này là do hai người hai bên làm mối cho nhau. Đây là cô tình tôi nguyện. Ai cũng không lừa dối ai. Cô lấy cái gì ra mà đòi hủy hôn ước chứ? Huống chi người cưới không phải là cô. Cô còn có thể oán trách cái gì? Quý Tiểu Noãn hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn. Anh nghĩ tôi còn không biết trong lòng anh có chủ ý gì sao? Anh nhìn trúng tính cách hiền dịu ôn hòa của em gái tôi. Nhất định, nó hết sức cam chịu, để cho anh có thể tiếp tục ở bên ngoài trộm hương, ăn sắc, mà lăng nhăng bừa bãi sao? Nàng thờ hồng hộc nói một tràng dài, ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục mắng. Lúc trước, tôi từ chối lời đề nghị kết thông gia của Tống Gia Gia là đúng, nhưng không ngờ rằng lại hại đến Hiểu Linh. Nói gì thì nói. Tôi cũng sẽ không để cho Hiểu Linh phải gả cho một loại người như anh. Trái ngược với sự kích động của nàng, Tống Cảnh Thâm lại chỉ uể oải liếc nàng một cái. Đôi mắt mê hoặc lòng người mang theo ý ngả ngớn xuồng xã, quét qua thân ảnh của nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí và gợi cảm. Tôi rất may mắn khi thấy mình đã chọn em gái cô. Tuy cô diện mạo cũng tương đối xinh đẹp, nhưng... Hắn cố ý dừng lại một lúc, vẻ mặt tiếc nuối thở dài. Nhưng tính tình thì nóng nảy sâu tính, thật là khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi. So với cô thì em gái cô còn có 10 vị đàn bà hơn nhiều đấy. Biết rõ là hắn cố ý trêu chọc mình, nhưng mà nàng thật sự là nuốt không trôi cuộc tức này. Anh thật đúng là tự cho mình là kẻ vạn người mê sao? Mỗi người phụ nữ khi nhìn thấy anh thì đầu óc sẽ mê muội sao? Thế nhưng riêng đối với tôi, anh một chút hứng thú cũng không có. Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt vô lại ra vẻ phóng khoáng kia là tôi lại muốn buồn nôn, lại muốn mắc ói đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng đỏ lên. Nhìn thấy bộ dạng tức giận phẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net